Ông xã tổng tài hắc ám, chương 830. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 830, lúc anh cười, toàn bộ ánh đèn trong phòng đều ảm đạm thất sắc. Lâm Quán Quán sửng sốt một giây liền nghe được anh lạnh lùng nói, người trong phòng này đều là thương nhân tiếng tăm lừng lẫy Vân Thành. Cô xác định để Tiêu Lăng Dạ nhận nhiều kẻ thù như vậy sao? Lâm Quán Quán cứng đờ. Không xêu, nếu Tiêu Lăng Dạ biết cô ở chỗ này xảy ra chuyện, lấy tính tình của anh tuyệt đối sẽ không bỏ cho bất luận kẻ nào trong phòng này. Một cái Long Ngự Thiên đã rất khó đối phó, nếu những người này liên hợp lại. Dù cho Tiêu Lăng Dạ không sợ, cô cũng không muốn anh gặp phiền toái. Lâm Quán Quán rũ con ngươi xuống, không hề lộn xộn. Thấy thế, khóe miệng Long Ngự Thiên cong lên nhưng mắt phượng lại càng thêm băng hàn. Thật đúng là để ý Tiêu Lăng Dạ nha. Thực tốt, Lâm Quán Quán giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Không chỉ là Long Ngự Thiên làm cô khẩn trương, mà bởi vì ánh mắt ghen ghét của mấy cô gái trong phòng. Đúng vậy, từ khi cô ngồi vào trong lòng ngực Long Ngự Thiên, các mỹ nữ mà mấy đại lão trái ôm phải ấp liền thường thường đưa tới ánh mắt đồ ghét lại phẫn hận. Lâm Quán Quán muốn hộc máu, nếu có thể cô tình nguyện đem người này nhường cho các cô năm mơ cũng muôn vị tu la này cách cô xa xa một chút. Tổng Giám Đốc Long, ánh mắt anh chọn phụ nữ thật là không tồi. Tổng Giám Đốc Triệu trái ôm phải ấp, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán, ông đã say khướt lại uống thêm ly rượu, cười một cách đáng khinh. Tổng Giám Đốc Long, tiêu chí mỹ nhân cao như vậy, nếu anh chơi chán rồi nhất định phải nói cho tôi một tiếng đấy. Nói xong, ánh mắt dâm tà của ông dừng ở trên người Lâm Quán Quán, ánh mắt lướt từ sợi tóc của cô, một tắc tắc rời xuống, cuối cùng dừng ở đôi chân dài thon dài trắng nõn của cô, ánh mắt ông ta trần trụi làm Lâm Quán Quán có loại ảo giác chính mình không có mặc quần áo. Phiêu thật muốn chọc đôi mắt cho đó. Lâm Quán Quán chán ghét nhíu mày, theo bản năng giữ chặt vạt áo khoác dài của Long Ngự Thiên, che lại hai chân. Mà theo giọng nói của Tổng Giám Đốc Triệu rơi xuống, toàn bộ độ ấm trong phòng, tạch tạch tạch, giảm xuống mười mấy độ, mọi người ở đây đều là nhân tinh nhận thấy. Được không thích hợp, một câu cũng không dám nói, mà Tổng Giám Đốc Triệu uống nhiều quá, hoàn toàn không chú ý tới hơi thở đông lạnh trong phòng. Hai tay ông không quy củ vuốt ve trên người hai mỹ nữ bên cạnh, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán, không chút nào che giấu vẻ tham lam trong mắt của ông ta với cô. Răng rác, chén rượu trong tay Long Ngự Thiên theo tiếng vang mà vỡ vụn. Phía sau anh, lập tức có người tới trước mặt rửa sạch rượu bị văng ra, hơn nữa còn đưa cho anh một cái khăn tay sạch sẽ. Long Ngự Thiên thong thả ung dung lau đôi tay, chờ lau xong tay, tùy tay ném một cái, khăn tay chuẩn xác rơi vào thùng rác. Lúc này Tổng Giám Đốc Triệu cảm giác được không thích hợp. Tổng Giám Đốc Long, Long Ngự Thiên cong khóe miệng, Tổng Giám Đốc Triệu quả nhiên có chí hướng rộng lớn, thế nhưng muốn chơi bạn gái của tôi. Nữ, bạn gái, Tổng Giám Đốc Triệu run run, bị dọa cho tỉnh rượu hơn phân nửa. Cách chương.